Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, việc tư. Đã là thứ sáu rồi, Mẫn Học trở lại suy nghĩ một chút, ngoại trừ chào hàng một ca khúc bên ngoài, tuần này coi như thật là làm không đến làm nói lên ca đến. Mẫn Học đắc duỗi hạ ngón tay cái, Lâm Bắc Nhiên Lâm đạo diễn người này, trượng nghĩa. Cái này ca khúc bản quyền sử dụng phí, đúng vậy cho cái nghiệp trong giá cao. Xem ra đối với thiệt tình ưa thích mấy cái gì đó. Cái này các ông hào không keo kiệt, quan hoàng tể tuần này không có như thế nào tại chi đội ở phía trong. Truyền thuyết phải đi cục thành phố họp đi, cũng không biết lãnh đạo mỗi ngày làm sao lại có nhiều như vậy hội muốn mở. Lục Thiên Bách là mỗi ngày không thấy bóng dáng. Mặc dù tải cũng là vội vàng tra cái hồ sơ tìm tư liệu tự đi. Trình Văn Hoa bọn người cũng đều tự bận việc lấy. Mẫn Học muốn chủ động hỗ trợ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lại như vậy xuống dưới, ngay tin tức bản thảo đều không viết. Tuy nói ta đơn vị thiệt nhiều tin tức bản thảo chủ yếu dựa vào biên, nhưng là lãnh đạo phái ta đến, không phải là vì sửa loại này cục diện ư ừm. Tuyệt không có thể cô phụ lãnh đạo tín nhiệm. Mẫn Học quyết định tiên hạ thủ vi cường, tìm đột phá khẩu, không nghĩ tới cơ hội lập tức đã tới rồi. Xuất quỷ nhập thần Lục Thiên Bách theo cửa ra vào đi tới. Tùy ý đánh cho cái bắt chuyện, thẳng đến bàn công tác, xem ra là chuẩn bị tra ít đồ lại lập tức đi tiết tấu. Bản án điều tra ra sao? Mẫn Học đột nhiên mở miệng hỏi. Có chút không đầu không đuôi cảm giác, cái kia cướp bóc phạm đã muốn trào trở về chưa không phải, Lục Thiên Bách không thèm để ý trả lời. Không phải hỏi cái kia, Lục Thiên Bách ngoài ý muốn vừa nhấc mắt, làm sao ngươi biết, Đó là một vấn đề, Mẫn Học thì ra là thuận miệng một lừa dối, ngươi cảm thấy làm rất ẩn nấp cũng không muốn muốn đây là gì địa phương. Mẫn Học không trả lời. Thẳng, nếu như người bình thường nói như vậy, Lục Thiên Bách khả năng lơ đễnh, nhưng là Mẫn Học dù sao cũng là có, phát hiện quả bom, tiền án người. Chỉ số thông minh cùng sức quan sát cùng không thể khinh thường. Vì vậy Lục Thiên Bách một buông tay, tạm thời còn không có tra được mất tích con gái ở giữa liên lạc. Nhưng trực giác nói cho ta biết nhất định có, ngoặc kép chấm chấm. Tin tức lượng lược lớn, Mẫn Học rất nhanh phân tích xuống. Đầu tiên, Lục Thiên Bách nhiều ngày như vậy thần thần bí bí bận rộn cha. Là cùng một chỗ mất tích án. Tốt, có chút nói nhảm, chuẩn xác mà nói không phải cùng một chỗ. Con số tối thiểu dùng hai ăn mồi. Lại đến, Lục Thiên Bách tại sao phải lén cha nói rõ quản hạt quyền không ở chỗ này. Đó là một tư việc. Cuối cùng, Lục Thiên Bách tại sao phải tiếp cái này tư việc xem ánh mắt của nàng. Người mất tích viên nên vậy cùng nàng không có trực tiếp mật thiết liên lạc. Như vậy rất đại khả có thể là giúp những cảnh sát khác bề bộn. Hoặc là nàng nhận thức một người bạn bằng hữu, bởi vì mất tích xin giúp đỡ đến nàng tại đây. Do đó liên lụy đi ra một loạt án kiện, có tin tức tựu dễ làm. Thăm viếng là ta cường hạng. Đã không thể rõ rệt đến, ta giúp ngươi cùng một chỗ cha. Mẫn Học một bộ bình tĩnh thần sắc nói. Lục Thiên Bách nghe vậy vui lên, ngươi không phải cục thành phố tuyên truyền nơi đấy sao dù thế nào. Hiện tại văn phòng nhân viên đều muốn xuống dưới thăm viếng sắp xếp sờ soạng cục công an không có. Như vậy thiếu người, ta trước kia đồn công an, cảnh sát khu vực, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tốt, không thể phủ nhận, cảnh sát khu vực tại mỗi lần sờ sắp xếp quá trình trung đô phát huy lấy sông vào tuyến đầu cự đại. Tác dụng, Mẫn Học dùng chuyên nghiệp, ưu thế, có thể thuận lợi gia nhập nên án kiện, ngồi trên Lục Thiên Bách xe, tư nhân, không có xe bus tư dùng, ra bên ngoài hoàn bên ngoài mở đi ra, người cái kia cướp bóc phạm nhét vào trong đội mặc kệ không có việc gì. Trực tiếp ném cho Trình ca rồi, ha ha a, như vậy tưởng tượng, Mẫn Học nhớ rõ hắn vừa tới ngày đầu tiên thời điểm. Lục Thiên Bách trên tay cũng là một cái cướp bóc án. Quan hoàng tể như vậy phân luôn có đạo lý riêng. Cho nên nói, vì cái gì tiểu tỷ tỷ am hiểu nhất cướp bóc án, có thể nói cho ta nghe một chút đi cụ thể tình tiết. Vụ án ư, Mẫn Học nhìn trên xe hướng dẫn. Tối thiểu còn có hơn một giờ mới đến địa phương. Liền hỏi, đã không còn gì để nói. Chính là ta một đồn công an người quen. Nói tháng trước có một Tây Xuyên tịch nơi khác vụ công nhân viên đi cái kia báo án. Hắn lão bà mất tích. Bởi vì không tới 24 tiếng đồng hồ. Cho nên bằng hữu của ta đề nghị hắn lời đầu tiên mình tìm xem. Về sau báo án cái này nam ở đồn. Công an cửa ra vào ngồi xổm một đêm. Bằng hữu của ta ngày đó vừa vặn trách nhiệm. Tự thấy được một màn này. Hắn cảm thấy khả năng người là thực không thấy. Đã giúp bề bộn tra xét xuống. Kết quả theo giám sát và điều khiển đến xem. Hắn lão bà là mình thừa lúc giao thông công cộng đi. Phương hướng là vùng ngoại thành. Một đoạn này vốn tự thuộc về thành xã kết hợp bộ. Rất nhiều địa phương cũng không còn giám sát và điều khiển. Rơi xuống giao thông công cộng hậu, hành tung tự đã đánh mất. Không có chứng cớ biểu hiện nữ tử này là lọt vào nào đó hình sự loại án nghiện, cho nên cũng không cách nào lập án. Mẫn Học hỏi, nhà ga bến xe nên vậy đều không tín nhi, Lục Thiên Bách gật đầu, ngay từ đầu bằng hữu của ta cũng thấy lấy có phải là đôi cãi nhau. Cho nên vợ trực tiếp trở về gia tộc các loại. Nhưng cha xét cha xác thực không có ghi chép. Về sau hắn lại đang cái này hai vợ chồng thuê chỗ ở. Nghe xong nghe ngóng, người chung quanh đều nói hai vợ chồng cảm tình rất tốt. Không có nghe nói có cái gì nghiêm trọng mâu thuẫn. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Mẫn Học thở dài, ai nói không phải ni. Một cái đại người sống. Cứ như vậy không thấy, Lục Thiên Bách hiển nhiên cũng rất bất đắc dĩ, ta gần đây thăm viếng qua. Cái này báo án Tây Xuyên người, đáng thương một đại nam nhân, vừa muốn công tác vừa muốn dẫn hoa nhi, còn muốn lo lắng vợ đi về phía, đã bị tra tấn bất thành nhân dạng. Cho nên, ngươi là dùng cái gì lý do cho là hắn vợ bị hại, Mẫn Học nghe đến đó. Như cũ không rõ Lục Thiên Bách tham gia nguyên nhân, Mẫn Học tại đây bị hại là nghĩa rộng từ, bao hàm nhiều loại khả năng, ví dụ như phi pháp giam cầm, bị lừa bán, thậm chí còn bị giết hại. Lục Thiên Bách trả lời, không phải ta cho rằng, mà là bằng hữu ta lại lật đến hai khởi năm xưa bản án cũ. Người đã tại đồn công an đợi qua, khẳng định quen thuộc cái này quá trình. Người mất tích vượt qua 24 tiếng đồng hồ mới có thể hướng hộ tịch mà hoặc là mất tích mà đồn công an xin giúp đỡ. Nhưng nếu như không thể chứng minh là hình sự án kiện lời mà nói thì không cách nào lập án. Mẫn Học gật đầu, tỏ vẻ rất rõ ràng, không thể lập án, nhưng là sẽ có tương quan ghi chép, thuận tiện ngày sau tìm kiếm. Đúng vậy, bằng hữu của ta trong lúc vô tình lật đến trước kia một đầu mất tích ghi chép. Là 3 năm trước đây một đầu ghi chép. Cùng lần này mất tích bản án bối cảnh phi thường tương tự. Cũng là hai cái từ bên ngoài đến vụ công nhân viên. Thê tử mất tích. Vì vậy hắn lại cố ý tìm thoáng một tí. Tại 5 năm trước trong ghi chép. Lại tìm được rồi một đầu. Đã hoài nghi là liên hoàn án kiện. Vì cái gì không được báo phân cục cục thành phố, Mẫn Học nghi vấn. Báo cáo qua rồi, nhưng là phân cục phân tích hiện hữu chứng cớ. Cảm thấy còn chưa đủ để dùng chứng minh đó là một liên hoàn án kiện. Cái này không kỳ quái. Rét hàng năm người mất tích dùng trăm vạn kế. Vẻn vẹn tựu ma đô trên đất mà nói. Tại 20 năm trước đăng ký có trong hồ sơ mất tích nhân viên. Hàng năm cũng đã đạt tới vạn người, huống chi là nhân khẩu cấp tốc bành trướng nhân viên lưu động nhiều lần hôm nay. Trừ phi có chứng cớ xác thật có thể chứng minh có phi pháp xâm hại tồn tại. Nếu không dùng có hạn cảnh lực, căn bản vô pháp ứng phó khổng lồ như thế, người mất tích số đếm. Cho nên ngươi chỉ bằng lấy trực giác tra lên. Lục Thiên Bách cười khổ, ngay từ đầu ta xác thực chỉ là ôm núp bằng hữu bề bộn cách nghĩ, tượng trưng tra xét cha, nhưng càng sau khi cha được mặt, càng là kinh hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.